Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 45, tương cầu, cơ hội tới. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Tiêu Quý Phi không nghĩ tới. Cố Khuynh Thành chẳng những không ngốc, còn trở nên thông minh như vậy. Một câu nói liền đem nàng trận đến một chữ nói không nên lời. Nô tỳ mù mắt, cũng không biết tìm người tiễn vương ra vào trong phủ sao. Không nơi phát khí, Tiêu Quý Phi một trưởng vỗ hướng tiểu tỳ nữ bên cạnh. Thẳng đem tiểu tỳ nữ vỗ thổ huyết, trước khi Tiêu Quý Phi vào cung, vốn là có thực lực nhất tinh linh sĩ. Nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, nàng tuy rằng không tu luyện nữa, thực lực hôm nay nhưng cũng nhị tinh đại linh sĩ. Một trưởng này của nàng, tiểu tỳ nữ tự nhiên chịu không nổi, thổ một búng máu xong. Không có khí tức nữa, nhìn thấy người mới vừa rồi còn cùng mình đi cùng một chỗ. Trong nháy mắt chết thảm, nô tỳ khác, sợ đến sắc mặt trắng bệch, ba chân bốn cẳng đi lên trước, dưới sự trợ giúp của gia đình vương phủ, đỡ Lâu Thiều Hàn lên, nhưng bọn họ vừa đem Lâu Thiều Hàn đỡ dậy, chợt nghe Cố Duyên Đình lạnh lùng nói, ta xem ai dám động, đều để xuống cho ta, ngày hôm nay. Tam vương phủ nếu là không mang hung thủ giết người giao ra đây. Bất luận kẻ nào ở đây cũng không chuẩn tùy ý lộn xộn. Bao quát ngươi, Tiêu Quý Phi, thấy Tiêu Quý Phi còn muốn nói chuyện, Cố Duyên Đình trực tiếp phong kín đường lui của nàng. Tức giận đến Tiêu Quý Phi cắn nát môi, nộ khí đằng đằng nói. Cố Duyên Đình, bổn cung kính ngươi là nguyên lão hai triều, ngươi không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, cả đời này của lão phu rượu gì cũng uống qua, chính là không có uống qua phạt rượu, vừa lúc để lão phu nếm thử, Cố Duyên Đình cười to vài tiếng, nói rõ dầu muối không tiến, Cố Duyên Đình là người nổi danh bảo thủ, lão bao che khuyết điểm, hôm nay nói là vì Cố Tân Từ, kỳ thực vẫn là vì Cố Khuynh Thành rửa nhục, Tiêu Quý Phi như thế nào không hiểu. Nhưng bây giờ, nàng cũng chỉ có thể theo lư mao gỡ xuống, đình chỉ tức giận trong lòng, Tiêu Quý Phi quản gia vương phủ sợ đến run lẩy bẩy bên cạnh nói. Ngươi mang theo vài người, mang Tảo Bà Tinh ra cho bổn cung, việc này vì nàng dựng lên, nên chính nàng chịu trách nhiệm, dù sao không có tiến vương phủ, sau này chết sống đều cùng vương phủ không quan hệ, các ngươi có nghe hay không? Dạ dạ dạ, nô tài đi ngay. Quản gia lau mồ hôi lạnh trên đầu, lung tung chỉ hai người, liền theo hắn cùng đi nâng người, mà Tảo Bà Tinh trong miệng Tiêu Quý Phi, tự nhiên là Cố Minh Nguyệt, trong lòng của Tiêu Quý Phi, đây hết thảy đều là Tảo Bà Tinh Cố Minh Nguyệt gây cho Lâu Thiều Hàn. Nếu như không có Cố Minh Nguyệt, Lâu Thiều Hàn cũng sẽ không cùng Cố Khuynh Thành từ hôn. Vậy bây giờ Cố Khuynh Thành trói mắt như vậy, còn con dâu là của nàng, làm sao dẫn đến nhi tử của mình cùng Cố Duyên Đình xích mích. Ý niệm trong lòng một khi đi ra, liền tựu như cùng mọc lên như nấm càng không thể vãn hồi. Lúc này Tiêu Quý Phi chán ghét Cố Minh Nguyệt, đã đạt đến đỉnh, nếu không mang Cố Minh Nguyệt giao cho Cố Duyên Đình, nàng thật hận không thể tự mình động thủ, giết tiện nhân gây tai họa cho nhi tử của mình này. Cố Khuynh Thành đem tất cả thần sắc biến hóa của Tiêu Quý Phi. Toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với mẫu tử như vậy, Cố Khuynh Thành chỉ muốn nói một câu. Lâu Thiều Hàn tuyệt bích là Tiêu Quý Phi thân sinh, căn bản không cần giám định, đều là một bộ độc quyền. Muốn sai đều là người khác sai, mà chính bọn họ vĩnh viễn đều là vô sai lầm. Thực sự là trùng hợp đến buồn cười. Lẽ nào chưa nghe nói qua một cây làm chẳng nên non những lời này sao? Lúc này, luyện dược sư thay Lâu Thiều Hàn trị liệu, trong thời gian ngắn đã là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hoảng sợ, mấy người bước đến trước mặt Tiêu Quý Phi, chiến chiến nguy nguy nói, nương nương, vương gia sợ là không xong, vương gia làm sao, ngươi trái lại nói a, vừa nghe đến hai chữ bất hảo. Tiêu Quý Phi dường như kiến bò trên chảo nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu lệ, càng biến sắc, luyện dược sư mặt lộ vẻ lúng túng nhìn người chung quanh. Sau đó ghé vào bên tai của Tiêu Quý Phi nói gì đó. Cố Khuynh Thành vi khóe miệng, tùy ý chẳng thèm, tràn đầy đáy mát, nghe không được luyện dược sư lúc này cùng Tiêu Quý Phi nói cái gì. Như trước Cố Khuynh Thành có thể đoán được, 8 phần 10 nói các loại lời như là lâu thiều hàn thân chúng kịch độc. Như trước độc nhập ngũ tạng, sau này sợ bất năng nhân đạo chi loại, độc có thể làm cho lâu thiều hàn bất năng nhân đạo. Chính là nàng hạ, nàng có thể không biết sao. Cố Duyên Đình tiến đến bên cạnh Cố Khuynh Thành cẩn thận nhìn Tiêu Quý Phi cùng luyện dược sư thấp giọng nói. Khuynh Thành, ngươi nói bọn họ có phải hay không đang gạt người? Ta chỉ là phóng ra một điểm uy áp, lấy thực lực của Lâu Thiều Hàn. Không có khả năng hôn mê bất tỉnh a, đây có phải hay không là quỷ kế của Tiêu Quý Phi cùng Lâu Thiều Hàn? An tâm đi, ra ra, ngươi lo lắng dư thừa rồi. Lâu Thiều Hàn hôn mê bất tỉnh, với ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nếu là có quan hệ, đó cũng là cùng nàng có quan hệ. Cố Khuynh Thành an ủi vỗ vỗ vai của Cố Duyên Đình. Nghĩ thầm, lão nhân gia niên kỷ lớn, chính là dễ chấn kinh hách, mới chút chuyện, liền sợ thành như vậy. Có còn một điểm uy nghiêm của cường giả linh thánh hay không? Ân, vậy là tốt rồi, Cố Duyên Đình nào biết đâu rằng ý nghĩ trong lòng Cố Khuynh Thành. Còn tưởng rằng Cố Khuynh Thành là an ủi mình, căn bản không nghĩ nhiều, tiếp tục đen gương mặt. Làm lão bao, cái gì? Tiêu Quý Phi nghe xong lời của luyện dược sư, nhất thời quá sợ hãi, cả khuôn mặt so với thường thoa khắp bạch vôi phía sau. Còn phải tái nhợt hơn vài phần, nàng ôm Lâu Thiều Hàn, mắt đều là kinh cụ, rút một tay ra, che miệng mình, sợ mình nói ra lời gì không thể nói. Dưới ngạc nhiên, Tiêu Quý Phi cường ổn định tâm thần, hướng luyện dược sư thấp giọng hỏi thăm tới. Không biết luyện dược sư cùng Tiêu Quý Phi nói chút gì. Chỉ thấy Tiêu Quý Phi cùng luyện dược sư hai người đều nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Nhất là sắc mặt của Tiêu Quý Phi, dường như ăn con ruồi vậy cực khó coi. Nhi tử của mình hiện tại thân chúng kịch độc, luyện dược sư cũng vô pháp trị liệu. Tiêu Quý Phi người làm nương, tự nhiên là vạn phần sốt ruột, ai biết dưới đau khổ hỏi. Luyện dược sư lại nói cho nàng biết. Có lẽ chỉ có Cố Khuynh Thành có biện pháp cứu được Lâu Thiều Hàn. Điều này để nàng làm như thế nào cho phải? Tiêu Quý Phi bỗng nhiên hồi tưởng lại đồn đãi mấy ngày hôm trước. Cố gia chi thư có một người thân mắc trọng bệnh, luyện dược sư cũng đều nói thúc thủ vô sách, nhưng đúng là được Cố Khuynh Thành cứu trở về. Thuộc hạ của nàng những thám tử kia, cũng hướng nàng bẩm báo qua, xác nhận Hà thị kia đã bình yên vô sự. Nếu Cố Khuynh Thành có thể trị hết trọng bệnh của Hà thị, vậy cũng trị liệu hết ma bệnh của nhi tử mình, cũng còn chưa thể biết được. Nói ngắn lại, đây là hiện nay còn dư lại, vì số biện pháp không nhiều, chỉ là Thiều Hàn trước đó không lâu vừa cùng nhân gia từ hôn. Vì chuyện này, còn dẫn phát một hồi quyết đấu, tuy rằng đến cuối cùng là Cố Khuynh Thành thắng, nhưng bây giờ người ta nhất định là không muốn thay Thiều Hàn trị liệu. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Quý Phi dù sao cũng là nữ nhân. Chuyện như vậy, lại phát sinh ở trên người của mình. Lập tức liền vội không có biện pháp. Trong hoàng thất, hoàng tử rất nhiều, nhưng thực lực và thiên phú của nhi tử mình đều là thượng thừa. Tương lai có khả năng lớn nhất kế thừa đại thống. Nhưng nếu như ngày sau bất năng nhân đạo, chỉ điều này, vậy mộng đẹp chờ đợi nhi tử ngồi trên long ỷ của nàng liền phao thang. Vô luận triều đại nào, cũng không thể đem Giang Sơn xã tắc giao vào trong tay một tên phế nhân. Huống chi tại đây thời đại cường giả cạnh tranh cường liệt. Ba quỷ vân quyệt, không có năng lực nhân đạo, phương diện tu luyện cũng sẽ dần dần đình trệ. Nếu thật tới lúc đó, đừng nói ngôi vị hoàng đế, chính là cái này vị trí vương gia này, sợ phương diện tu luyện phần của Thiều Hàn, lúc này, nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể cầu Cố Khuynh Thành bất kể hiềm khích lúc trước. Thì dĩ viện thủ, dầu gì, cũng đợi thử xong phương pháp này. Mới nghĩ chiêu khác, Tiêu Quý Phi kiềm chế ba đào cuộn trào mãnh liệt trong lòng xuống. Chật vật nặn ra một tiểu ý so với khóc còn khó coi hơn. Giả vờ bình tĩnh đứng dậy, đi tới trước mặt Cố Khuynh Thành, làm bộ bình tĩnh nói. Cố tiểu thư, bổn cung có việc muốn xin ngươi giúp một tay. Chẳng biết có được không? Ngươi có đúng hay không tìm lộn người? Quý phi nương nương, ta cũng không nhận ra ta có địa phương nào có thể giúp được ngươi. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Mặc dù biết mục đích của Tiêu quý phi tìm nàng, nhưng Cố Khuynh Thành vẫn là giả bộ cự tuyệt. Có ít thứ, lấy được quá nhanh, trái lại không quý trọng. Có vài người, từ nhỏ quá thiện, không chỉnh hắn, hắn liền ngứa ra, suốt ngày khó chịu. Tiêu quý phi cùng Lâu Thiều Hàn, đều thuộc về một loại người như vậy. Nên, nàng cũng không có gì hay cố kỵ. Mặc dù vào chỗ chết chỉnh, là được, bổn cung thật sự có sự tình muốn tìm Cố tiểu thư hỗ trợ. Hơn nữa chuyện này, chỉ có Cố tiểu thư có thể bang trợ bổn cung. Còn thỉnh Cố tiểu thư quên thù hận ngày xưa, tương trợ bổn cung lần này. Bổn cung ổn thỏa cảm động đến rơi nước mắt. Tiêu quý phi coi như là một nhân vật lợi hại, thấy Cố Khuynh Thành không cho mình mặt mũi, nàng vẫn là cười, dịu dàng đoan trang nói. Nghe quý phi nói như vậy, chuyện này, bổn cô nương là phải giúp. Không biết quý phi nghĩ đến đâu thảo luận nói. Cố Khuynh Thành thu chuyển biến tốt, đồng dạng thay khuôn mặt tươi cười, dịu dàng quang hoa, chút nào không gặp bất kỳ bất mãn cùng không tình nguyện nào. Như vậy vừa so sánh, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị lúc ban đầu Tiêu quý phi lúc ban đầu. Trái lại tiểu thừa, vậy vào phủ đi, Tiêu quý phi cũng không để ý nhiều. Lập tức cùng Cố Khuynh Thành vào trong Ta Vương phủ, Cố Duyên Đình cùng Thúy Nhi đều lo lắng Cố Khuynh Thành. Cũng đi theo, nhưng bước chân Thúy Nhi chậm một ít, bị người từ phía sau kéo lại, nàng vừa quay đầu lại. Liền thấy Đế Thương Minh dưới sự nâng đỡ của đại trưởng lão, chính đứng ở sau lưng nàng, mà người kéo nàng, chính là đại trưởng lão. Nghe được tiếng bước chân dừng lại, Đế Thương Minh hung hăng cau mày, khàn khàn kéo dài âm thanh động đất, có vẻ có chút cứng ngắc, dẫn ta đi gặp nàng. Tỉnh dậy, phát hiện một mình Minh nằm ở trong phòng, tâm tình của Đế Thương Minh thật không tốt, may là đại trưởng lão nhìn hắn. Nghe được Cố gia xảy ra chuyện, tất cả mọi người tới Tam Vương phủ, lúc này mới lôi đại trưởng lão, bồi hắn cùng đi, nữ nhân đáng chết, rõ ràng nói một tấc cũng không rời, kết quả bỏ lại một mình hắn, bút chướng này, hắn không để yên cho nàng. Nhìn mặt hàn khí mạo hiểm của Đế Thương Minh, Thúy Nhi co rúm lại run lên thân, nuốt nước miếng một cái, nói, vậy được rồi, ngươi theo ta cùng vào. Đế Thương Minh thật là đáng sợ, gương mặt âm trầm, phảng phất tùy thời tức giận. Thúy Nhi vô lương chi chọn bán đứng Cố Khuynh Thành, mang theo Đế Thương Minh đi vào trong vương phủ. Trong đại sảnh vương phủ, Cố Duyên Đình cùng Cố Khuynh Thành ngồi ở một bên. Tiêu quý phi có việc muốn nhờ cũng không dám ngồi một mình ở địa vị cao. Liền ngồi ở trước mặt Cố Khuynh Thành, phân phó dâng trà xong. Nàng mới mở miệng, Cố tiểu thư, thực không dám đấu giếm, luyện dược sư ban nãy bổn cung mang tới, tra xét thân thể cho Thiều Hàn xong, xác nhận Thiều Hàn thân trúng kịch độc, ngày sau sợ là bất năng từ tôn trùng điệp, bổn cung nghe nói Cố tiểu thư tựa hồ cũng biết chữa bệnh. Liền muốn thỉnh Cố tiểu thư thay Thiều Hàn khu trừ thể nội chi độc. Không biết tất tiểu thư có thể đáp ứng không? Bất năng, Cố Khuynh Thành cười cười. Còn chưa mở miệng, liền nghe được một thanh âm khàn khàn, từ cửa truyền đến, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy Đế Thương Minh dưới sự nâng đỡ của đại trưởng lão cùng Thúy Nhi. Sải bước đi đến, thẳng đi tới bên người Cố Khuynh Thành, mà câu bất năng kia, chính là Đế Thương Minh nói, thiếu thành chủ đại nhân của ta, ngươi tại sao lại tới? Cố Khuynh Thành liếc mắt, bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đế Thương Minh này thực sự là dính người. Nàng đi một bước, hắn cũng một bước, một đại nam nhân, dính người như thế để làm chi a? Ngươi cứ nói đi. Đế Thương Minh tốn hơi thừa lời, cúi đầu, ở bên tai Cố Khuynh Thành, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được nói. Xú nha đầu, ngươi dám ném ta, còn không chuẩn tự ta qua đây sao? Phốc, Cố Khuynh Thành bưng ly trà. Vừa uống xong một ngụm, còn chưa nuốt xuống bụng, liền phun ra, trực tiếp phun đến Đế Thương Minh một thân. Đồn đãi, thiếu thành chủ Lan Thành có khiết phích, hơn nữa còn là khiết phích vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần y phục làm dơ một chút, hắn đều phải tắm 3 ngày. Hiện tại, quần áo đang mặc này, đều bị Cố Khuynh Thành hủy. Hậu quả kia, tuy rằng không biết thực lực của Đế Thương Minh, nhưng thế nhân đều nói thiếu thành chủ Lan Thành là nhân trung long phụng. Thực lực của hắn cũng không kém bao nhiêu, vừa nghĩ tới bản thân không hiểu đắc tội một boss ẩn hình. Cố Khuynh Thành một trận tóc, lập tức lấy khăn tay của mình, thay Đế Thương Minh lau chùi y phục. Đế Thương Minh mặt âm trầm, nắm lấy tay của Cố Khuynh Thành, kéo rơi khăn trong tay nàng, trực tiếp ném xuống đất, lục lọi, ngồi ở ghế trống bên người Cố Khuynh Thành. Cách chương.